Chàng rể chiến thần, chương 100, gocchuyenaudio.com. Đạt được lệnh của Dương Chấn, hơn 10 chiếc máy xúc cùng nhau lái vào trang viên nhà họ Tần. Ầm ầm, mấy chục mét tường trang viên, trong nháy mắt bị lật đổ, toàn bộ trang viên đều là bụi đất tung bay. Ông cụ Tần đứng tại chỗ thậm chí cũng không quay đầu lại nhìn một chút. Dương Chấn, cậu không thể làm như vậy, đây là nhà họ Tần cùng cố gắng mấy chục năm mới có tất cả. Dương Chấn, xin cậu cho nhà họ Tần một cơ hội đi. Chú Dương, đây là nơi cháu lớn lên từ nhỏ, chú có thể đừng hủy đi nơi này không? Lúc này, bất luận người lớn nhà họ Tần hay là trẻ con, tất cả đều là một mặt cầu khẩn. Trong lòng Dương Chấn cũng rõ kẻ cầm đầu là Tần Luân và ông cụ Tần cùng những người khác không có bất cứ quan hệ gì. Coi như bọn họ đã từng xem, thường mình, nói lời ác độc với Tần Nhã, nhưng tất cả đều là Tần Luân mê hoặc. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, ông cụ Tần bỗng nhiên gầm thét một tiếng, coi như nhà họ Tần bị hủy, chỉ cần còn có một người, nhà họ Tần không coi là hủy diệt. Ông ta mặc dù cố chấp, nhưng có thể ở tình huống này, nói lời như vậy cũng không tính là hồ đồ. Ầm ầm, rất nhanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay lúc tất cả mọi người nhìn chăm chú, một tòa biệt thự ầm vang ngã xuống đất trong nháy mắt bị san thành bình địa. Ngay lúc tất cả mọi người nhà họ Tần cho rằng tất cả biệt thự đều bị san bằng, chợt phát hiện hơn 10 chiếc máy xúc kia bỗng nhiên quay đầu xe, rời đi. Máy xúc nhiều như vậy, chỉ đẩy một tòa biệt thự đã rời đi, cái này khiến tất cả mọi người kinh ngạc đồng thời cũng có mấy phần vui vẻ. Bởi vì, ngôi biệt thự bị đẩy ngã kia chính là của Tần Luân. Ông cụ Tần cũng là một mặt ngoài ý muốn, ông ta vốn cho là Dương Chấn sẽ san bằng toàn bộ trang viên, nhưng kết quả là trận thế lớn như thế, lại chỉ đẩy ngã biệt thự Tần Luân. Người phụ trách các sản nghiệp lớn nhà họ Quan cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng khi bọn họ biết được ngôi biệt thự kia là của Tần Luân, trong lúc nhất thời bừng tỉnh ra. Dương Chấn cũng không phải là muốn hủy diệt toàn bộ nhà họ Tần, chỉ là trả lại gấp bội cho mọi hành vi của Tần Luân, chỉ thế thôi. Ân oán tôi và nhà họ Tần, xóa bỏ. Dương Chấn bỗng nhiên quay người, đã đi ra rất xa, giọng của anh mới bỗng nhiên vang lên, sau này, bất luận là ai, không cho phép bởi vì tôi, mà cố ý làm khó dễ nhà họ Tần. Âm thanh rơi xuống, anh một thân một mình lên chiếc phê Tần, người phụ trách. Các sản nghiệp lớn nhà họ Quan, đều kinh ngạc câu nói Dương Chấn mới vừa rồi kia, rõ ràng chính là cảnh cáo đối bọn họ. Tần Côn coi như ông tốt số, nếu không hôm nay chính ngày hủy diệt nhà họ Tần. Hứa Tề nhìn ông cụ Tần, cười lạnh một tiếng nói, lập tức quay người, rời khỏi nhà họ Tần. Rất nhanh, người phụ trách khác cũng nhao nhao rời đi, lập tức chỉ còn lại đám người nhà họ Tần, đứng tại phế tích bức tường bị san bằng, sắc mặt khác nhau. Ông cụ Tần một mặt trì trệ, ông ta căn bản không nghĩ tới Dương Chấn sẽ bỏ qua nhà họ Tần, vốn đã chuẩn bị làm lại từ đầu, nhưng hành động của Dương Chấn ngoài dự liệu của ông ta. Không chỉ không san bằng trang viên nhà họ Tần, còn cảnh cáo người phụ trách nhà họ Quan, không cho phép nhằm vào nhà họ Tần. Đây cũng chính là nói, nhà họ Tần chỉ là tổn thất một tòa. Biệt thự còn lại không tổn thất gì. Là ta sai rồi, thật lâu, ông cụ Tần bỗng nhiên thở một hơi thật dài, sống gần 70 tuổi, lần đầu tiên thừa nhận lỗi lầm của mình. Gia chủ tôi đi tìm đội thi công, sửa chữa lại trang viên một lần nữa. Một người đàn ông nhà họ Tần, bỗng nhiên tiến lên nói. Ông cụ Tần lắc đầu, ánh mắt quét qua đám người nhà họ Tần, bỗng nhiên cao giọng nói, trừ phi nhà họ Tần có thể trở thành tứ đại gia tộc ở Giang Châu, nếu không tất cả nơi này, đều không cho thay đổi. Tất cả mọi người một mặt chấn kinh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và tràn đầy tự tin của ông cụ Tần, bọn họ hiểu rõ, trải qua chuyện lần này, ông cụ Tần thật thay đổi. Ta hy vọng sau này, các người mỗi ngày ra vào nơi này, có thể tự nhắc nhở mình, đừng xem thường ai cả cũng đừng lại đắc tội ai. Ông cụ Tần vẻ mặt thành thật nói, tất cả mọi người giờ mới hiểu được ông cụ Tần không phải muốn để bọn họ nhớ kỹ sỉ nhục mà là cảnh giác mình không nên xem thường bất kỳ ai. Tựa như Dương Chấn, một phế vật đã từng bị tất cả mọi người xem thường, bây giờ lại lắc mình biến hóa thành người có lẽ chỉ một câu có thể phá vỡ sự tồn tại của nhà họ Tần. Chân của Tần Luân có chữa trị không? Có người cẩn thận hỏi. Dù sao Dương Chấn nói, không cho phép đối Tần Luân tiến hành cứu chữa. Trong mắt ông cụ Tần có vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn mở miệng nói ra, không chỉ. Tiếng nói rơi xuống, ông ta quay người rời đi. Nhìn bóng lưng ông cụ Tần rời đi, mỗi người nhà họ Tần, trong lòng đều vô cùng nặng nề. Dương Chấn sau khi từ nhà họ Tần rời đi tới thẳng Vân Phong Chi Đình. Cùng lúc đó, với sự hướng dẫn của Tần Nhã, Tần Yên lái xe tới đến Vân Phong Chi Đình. Đỉnh núi to như vậy, giống như là bị thiên thần một đao san bằng thành đất trống rộng lớn, bốn phía đều là một tường kính cao tầm đầu người. Ở giữa tường vây, là một biệt thự lớn tựa như hoàng cung, trước mặt biệt thự còn có một cái hồ bơi cỡ lớn lộ thiên. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng, tiến vào cửa lớn, một đầu dùng đá cội dài thành đường nhỏ, hai bên đường nhỏ là một loạt băng ghế đá, trên băng ghế đá các loại bồn cây cảnh hoa mộc chân quý hình thái khác nhau sắp hàng. Đằng sau biệt thự là một bãi đỗ xe cỡ lớn, mười mấy chiếc xe sang trọng có giá trị không nhỏ bản giới hạn, chỉnh tề ngăn nắp xếp thành một hàng. Nhìn thấy tất cả Tần Yên và Chu Kim Hảo đều giống như nằm mơ, như phiên bản thực của đi theo Lưu Mama vào đại trang viên. Tiểu, Nhã, đây chính là nhà mới của chúng ta sao? Chu Kim Hảo một mặt kích động lôi cánh tay Tần Nhã. Đây là nhà của Dương Chấn. Tần Nhã sửa lại, Tần Yên mặc dù kích động nhưng nghĩ tới Dương Chấn thần bí, dần dần kiềm chế lại nội tâm kích động. Con và anh ta còn chưa ly hôn, biệt thự này có một nửa của con. Chu Kim Hảo vội vàng nói, trong đầu cũng đã bắt đầu kế hoạch làm sao để chiếm biệt thự thành của mình. Chờ Tần Nhã dẫn theo Chu Kim Hảo và Tần Yên tiến vào trong biệt thự, hai người càng ngạc nhiên tột đỉnh. Đều không thấy được biệt thự như vậy trong TV, bây giờ lại thành nhà của bọn họ, sao có thể không kích động. Các cửa sổ dưới đất từ biệt thự đều quan sát xuống dưới, toàn bộ Giang Châu đều dưới lòng bàn chân. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi lái vào Vân Phong Chi Đỉnh, một nam một nữ. Từ trong xe đi ra, sau lưng còn đi theo hai bảo vệ mặc Âu phục đeo kính đen. Chồng ơi, anh nói, đây chính là nhà tương lai của chúng ta sao? Thế nhưng, nơi này giống như đã có người ở, người phụ nữ trẻ trang điểm đậm dựa vào một người đàn ông trung niên với cái đầu béo và đôi tai to bên cạnh. Đây là biệt thự mà nhà họ Ngụy khai phá, cho dù có người ở thì đã sao chứ? Chỉ cần bảo bối thích đuổi bọn họ đi ra là xong. Người đàn ông trung niên bá đạo nói, chồng à, anh thật lợi hại. Cô gái trẻ tuổi một mặt yêu kiều cười, hôn người đàn ông một cái. Trong biệt thự, ngay lúc Tần Nhã thu dọn đồ đạc nghe phía bên ngoài có âm thanh truyền đến, còn tưởng rằng là Dương Chấn về, vội vàng chạy ra ngoài. Thế nhưng lúc cô vừa ra ngoài, thấy mấy khuôn mặt xa lạ. Các người là ai? Tần Nhã nhíu mày hỏi. Cách Trương,